nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 65, pháo đài cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Lâm Thất ngắt lời. Hứa Mạt miễn cưỡng đè xuống bốc lên buồn nôn cảm giác. Bắt đầu thay Lâm Thất sẽ bị Lương Lương bỏ rơi tứ tán xương cốt thu thập lại. Một bên Nhạt, Hứa Mạt nghĩ đến lên sự tình vừa rồi. Nhịn không được hỏi, dưới giường cái kia, là cái gì? Chúng ta tại sao muốn tránh trên giường? À, Lâm Thất vô tình hay cố ý không để mắt đến sau một vấn đề giải thích nói. Quỷ gầm giường ngươi biết không? Là một loại ký túc ở gầm giường dưới trong bóng tối hắc ám sinh vật. Lúc có người xoay người lại xem gầm giường thời điểm, liền sẽ bắn ra đến một ngụm nuốt mất đối phương. Quỷ gầm giường, Hứa Mạt nghĩ đến nhà mình phòng ngủ giường. Mỗi lúc trời tối chính mình trên giường lúc ngủ, có lẽ dưới giường trong bóng tối liền có một con quỷ gầm giường tại cách ván giường dòm ngó chính mình. Vạn nhất ngày nào không cẩn thận từ trên giường cút đi xuống dưới. Quay đầu vừa mở mắt, vận khí không tốt chính đối gầm giường. Hứa Mạt dùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp nữa. Tại biết lý thế giới tồn tại về sau, bình thường một chút căn bản sẽ không nghĩ đến, dễ dàng coi nhẹ địa phương. Đột nhiên khó mà hình dung nhiều hơn mấy phần khủng bố sắc thái. Lâm Thất thấy Hứa Mạt sắc mặt tái nhợt bạch, không có ý định truy vấn ngọn nguồn hỏi tới. Trong lòng nơi nới lỏng, nếu như Hứa Mạt kiên trì muốn hỏi nàng tại sao muốn tránh trên giường, nàng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra quá tốt lấy cớ. Nàng cũng không thể nói mình sở dĩ mang Hứa Mạt tránh trên giường, là bởi vì tại kịch bản tuyến bên trong, Hứa Mạt chính là làm như vậy. Kịch bản tuyến bên trong, Hứa Mạt không có gặp được Lâm Thất, bị Lương Lương đuổi sát không buông, bị bất đắc dĩ tiến vào gian phòng này. Xem xét gầm giường có thể hay không tránh thời điểm bị quỷ gầm giường tập kích. Nàng không thể hoàn toàn né tránh, bả vai bị thương, Lương Lương lại nhanh muốn đuổi theo. Hứa Mạt trốn không thoát, lại không kịp tìm kiếm địa phương khác ẩn núp, rơi vào đường cùng. Đành phải cược một ván Lương Lương hoài nghi tâm, núp ở trên giường. Lương Lương quá tự tin chính mình xem thấu Hứa Mạt tiểu thông minh, ngay cả chăn trên giường đều không có vén liền trực tiếp đi xem gầm giường. Tiếp tục Hứa Mạt liền là giống Lâm Thất vừa rồi như thế xuất thủ, lợi dụng quỷ gầm giường phản sát Lương Lương. Lâm Thất hoàn toàn liền là lợi dụng kịch bản tư liệu cảm giác tiên tri dập khuôn Hứa Mạt cách làm, hố Lương Lương một thanh. Hứa Mạt truy vấn ngọn nguồn đi xuống, rất dễ dàng cơ hội phát hiện Lâm Thất kỳ thật căn bản không có nói thông được lý do. Ta thật sự là quá cơ trí. Lâm Thất ở trong lòng cho mình cố ý đem quỷ gầm giường tồn tại nói hết sức đáng sợ thao tác điểm cái tán. Thành công để Hứa Mạt suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực lướt qua vật gì khác. Tiềm lực của con người quả nhiên là vô tận. Hứa Mạt cảm khái nói, tại trong ngực của nàng ôm một đống Lâm Thất tứ tán xương cốt, đặt ở mấy giờ trước, nàng vô luận như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng chính mình sẽ đi theo một bộ khô lâu chuyện trò vui vẻ. Mà sau mấy tiếng, nàng có thể nội tâm hào không dao động đầy đất nhạt xương cốt. Thậm chí còn có chút muốn cười, đem tân tân khổ khổ nhặt về xương cốt chồng chất tại Lâm Thất trước mặt. Hứa Mạt hỏi Lâm Thất, xương sườn, xương chậu. Đây là cánh tay cùng bả vai. Còn thiếu cái gì? Lâm Thất không chắc chắn lắm mà nói. Đùi cùng bắp chân a, mặc dù đây là chính nàng dùng đến bộ xương, nhưng thật ngượng ngùng nàng không phải y khoa sinh. Hứa Mạt nhẹ gật đầu, quay người hướng bị lật tung cái bàn bên kia tiếp tục tìm kiếm. Bị Lương Lương dãy dụa bỏ rơi tứ tán xương cốt có một ít bay đến bên này. Đẩy ra cái bàn, nhặt lên khăn trải bàn. Xem đến phía dưới đồ vật trong nháy mắt đó, Hứa Mạt thân thể cứng đờ. Mấy giây về sau, từ trong cổ họng bài trừ ra một câu, ngọa táo. Hứa Mạt thật nhanh bắn về Lâm Thất sọ não một bên. Biểu lộ là như vậy. Không nhìn thấy phía dưới đồ vật, Lâm Thất liền vội vàng hỏi, thế nào? Nói không nên lời nguyên do. Khi nghe thấy Lâm Thất thanh âm về sau, Hứa Mạt đột nhiên cảm giác được trong lòng hoảng sợ tiêu tán rất nhiều. Trái tim còn tại đập bịch bịch, nhưng cũng không có vừa nhìn thấy thì cảm giác da đầu tê dại. Nàng thở sâu về sau, nâng lên Lâm Thất sọ não hướng cái bàn bên kia đi đến. Ngươi, vẫn là chính mình đi xem một chút đi. Thuận Hứa mặt chỉ phương hướng. Lâm Thất thấy được để nàng phản ứng như này mãnh liệt đồ vật. Lâm Thất, ngọa táo, nếu không phải cánh tay còn không có hợp lại, nàng hiện tại khẳng định phải xoa xoa con mắt. Nàng trông thấy cái gì? Nàng xem thấy mình nguyên bản sạch sẽ không có vỡ thịt cùng vết máu xâm bạch xương đùi. Bàn chân đến chân mắt cá chân bộ phận thế mà mọc ra thịt. Thể, trắng hếu xương cốt liên tiếp một đôi sống sờ sờ khí huyết sung mãn chân. Mặt cắt mạch máu đều có thể thấy rõ ràng. Này quỷ dị cổ quái tương phản để cho người ta một chút nhìn sang liền phía sau phát lạnh. Hơi lạnh ứa ra, ta, mọc ra chân rồi. Lâm Thất chấn kinh vạn phần. Nếu không phải Tương Liên cảm giác rõ ràng còn tại đó, Lâm Thất căn bản không thừa nhận đây là xương đùi của nàng. Hứa Mặt có chút im lặng. Đây là thân thể của ngươi. Vì cái gì mọc ra chân chính ngươi cũng không biết sao? Lâm Thất không lời nào để nói. Hai chân này chính mình mọc ra trước đó cũng không có hỏi qua nàng a, nàng có thể làm sao? Có thể mọc ra huyết nhục chi khu. Đối với bộ xương khô tới nói, hẳn là tính là một chuyện tốt a, Hứa Mặt không quá chắc chắn nói. Lâm Thất cảm giác một chút chính mình, phát hiện hồn hỏa cường độ xác thực tăng lên một tiết. Từ thực lực góc độ tới nói, liền là từ trong tiểu thuyết Phong Linh Thiên Tai Đại Quân công thành thì thủ thành tiểu binh quét qua một mảng lớn pháo hôi khô lâu binh, biến thành thủ thành tiểu binh quét qua một mảnh nhỏ pháo hôi khô lâu binh. Nói tóm lại, tăng lên là có, nhưng khô lâu binh thuộc tính cơ sở quá kém, gấp bội tăng lên cũng không thể tăng lên bao nhiêu. So với thực lực, mọc ra chân mới là thay đổi lớn nhất. Đây là tình huống như thế nào? Lâm Thất không hiểu thì thào. Đến cùng vì sao lại xuất hiện loại biến hóa này đâu? Vừa rồi nàng làm cái gì sao? Chẳng lẽ là bởi vì hố chết người? San Giota ết tiến vào pháo đài cổ nhân loại. Trong pháo đài cổ hắc ám sinh vật xác thực có thể từ nhân loại trên người hấp thu đến huyết khí cùng linh hồn chi lực cường hóa chính mình. Thế nhưng nguyên thân trong trí nhớ nhìn thấy mấy lần cuồng hoan đêm mặt khác khô lâu binh xử lý người, cũng không có thấy chúng nó mọc ra chân đến a. Có thể thấy được nàng loại biến hóa này là đặc thù. Bất quá đặc thù ở đâu? Bên trái nghĩ phải nghĩ, Lâm Thất đem ánh mắt hoài nghi bỏ vào nam chủ Lương Lương trên thân. Chẳng lẽ nói là bởi vì nàng hố chết nam chủ trên người có bất tử điều huyết dịch, cho nên hấp thu đến huyết khí cùng linh hồn chi lực bên trong cũng lẫn vào bất tử điều lực lượng. Bất tử điều sinh mệnh chi lực liền thần kỳ để nàng bộ khô lâu này mọc ra sống sờ sờ chân. Lâm Thất cảm thấy cái này não bổ suy đoán thế mà còn thật có đạo lý. Muốn nghiệm chứng cái suy đoán này cũng rất đơn giản. Căn cứ kịch bản tuyến, gần ngay trước mắt liền có một cái cơ hội. Hứa Mạt, mọc ra chân trước mặc kệ. Ta có đại khái suy đoán. Vẫn là đem xương cốt của ta dáng vẻ kiêu ngạo hợp lại tốt đi. Hứa Mạt, mọc ra chân xương đùi đâu? Lâm Thất, cứ như vậy dùng đến thôi. Bằng không không muốn nó. Ta phải cầm xương chậu đi bộ. Hứa Mạt, hảo bá, ngươi thân thể của mình ngươi cũng không ngại. Kia nàng cũng không thể nói gì hơn. Vì vậy, Lâm Thất biến thành một cái chân trần khô lâu. Tại Lâm Thất hợp lại tốt thân thể trên đường, gầm giường nhấm nuốt tiếng ngừng lại. Nghe giống như là đã nhai xong rồi Lương Lương bị nuốt xuống nửa người trên. Lâm Thất phát hiện nhấm nuốt tiếng đình chỉ, lập tức tăng nhanh động tác. Nhanh lên, chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Lâm Thất thúc giục nói. Vừa rồi kia một chút, Hứa Mặt đối với Lâm Thất tín nhiệm tăng lên không ít. Lâm Thất thoạt nhìn đối với pháo đài cổ hiểu rất rõ. Đã Lâm Thất đã nói như vậy, Hứa Mặt gật gật đầu, tăng tốc bước chân đi theo. Được, nàng nói. Đi ra khỏi phòng, một rời phòng, Lâm Thất trở tay đóng cửa lại về sau, lập tức liền thay đổi lời nói gió. Tốt, ngay ở chỗ này. Nàng cùng trong phòng vội vàng thúc giục rời đi biểu hiện hoàn toàn trái ngược. Đem Hứa Mặt lôi kéo ngồi xổm ở cửa gian phòng bên cạnh. Sau đó nàng nhìn chung quanh, chạy tới trên tường lấy xuống một thanh đã khai phong trang trí trọng kiếm xem như vũ khí. Dán cửa mở một bên giơ lên cao cao, nghiễm nhiên một bộ ai ra liền muốn cho ai đón đầu một kích đánh lén tư thế. Hứa Mặt sững sờ nhìn xem Lâm Thất cử động, cố nén dưới ói cái rãnh du xê vọ y gờ. Nói với mình, Lâm Thất làm như vậy khẳng định là có lý do. Liền đi theo vừa rồi tránh trên giường nhìn như thiểu năng thao tác đồng dạng. Đều là có tầng sâu mục đích. A Lâm, ngươi muốn đánh lén ai? Hứa Mặt nhỏ giọng hỏi. Các nàng vừa mới từ trong phòng ra. Bên trong ngoại trừ chết thừa nửa thân dưới Lương Lương ra liền không có những người khác. Chẳng lẽ đánh lén đối tượng là không cam lòng mục nát kia một nửa thân thể sao? Hứa Mặt không biết. Nàng trò đùa giống nhau suy đoán thế mà mò tới một điểm bên cạnh. Đánh lén một cái giáp tâm không tốt. Nhất định phải làm chuyện người. Lâm Thất hồi tưởng lại kịch bản tư liệu. Cũng bởi vì Lương Lương để mắt tới Hứa Mạt. Hứa Mạt tại trong phòng này trải qua hai lần kém chút thành hộp nguy cơ sinh tử. Lần đầu tiên là truy kích mà đến Lương Lương cùng quỷ gầm giường. Hứa Mạt trên bả vai thụ thương về sau. Lợi dụng quỷ gầm giường xử lý Lương Lương. Lương Lương tình huống cũng cùng hiện tại không sai biệt lắm. Một nửa thân thể tiến quỷ gầm giường miệng bên trong. Hứa Mạt coi là nguy cơ tạm thời giải trừ. Nhẹ nhàng thở ra không có lập tức rời phòng. Mà là tốn thời gian băng bó xử lý bả vai thương thế. Cũng nghỉ ngơi khôi phục một lực. Bởi vậy chậm trễ thời gian quá nhiều. Nhiều đến. Đầy đủ Lương Lương bởi vì bất tử điều chi huyết phục sinh. Người bình thường ai cũng sẽ không phòng bị một câu quẻ điệu thi thể không phải. Cho nên do xoay sở không kịp. Hứa Mặt kém chút thành hộp. Về sau Hứa Mặt trốn là chạy thoát rồi. Nhưng biết Lương Lương phục sinh bí mật Hứa Mặt triệt để bị Lương Lương để mắt tới. Coi là nhất định phải gờ yêu ta ết chết diệt khẩu đối tượng nhằm vào. Hiện tại có Lâm Thất cái này biết Lương Lương phục sinh năng lực người tại. Nàng hoàn toàn có thể lợi dụng cái này cái cơ hội. Phản sát rơi nam chủ. 2. Lâm Thất giơ cao trọng kiếm. Bày ra muốn đối ra khỏi phòng Lương Lương nhất kích tất sát tư thế. Thừa dịp người còn chưa có đi ra. Lâm Thất quay đầu hạ giọng đối với Hứa Mặt nói. Ngươi một hồi tránh ở một bên. Cẩn thận chú ý an toàn bộ biết à. Hứa Mặt nhìn xem sắp xông pha chiến đấu Lâm Thất. Chẳng biết tại sao. Trong lòng hiện lên kỳ quái ký thị cảm. Giống như là đã từng cái nào đó thời khắc. Nàng cũng giống như bây giờ. Bị người nào đó bảo hộ tại sau lưng. A Lâm. Hứa Mặt không khỏi mở miệng. Ta có thể giúp một tay. Không cần. Lâm Thất theo bản năng cự tuyệt. Ta là bộ xương khô. Thụ thương nhiều nhất liền là tán nhau hoặc là gãy mấy cái xương. Ngay cả đau nhức cũng sẽ không có. Ngươi liền không đồng dạng. Đừng lo lắng. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Hứa Mặt gắt gao mân khởi khóe miệng. Ký thị cảm. Càng phát ra mãnh liệt. Còn có loại này chua xót khó tả. Đã vui vẻ. Lại phẫn nộ cảm xúc là chuyện gì xảy ra. Hứa Mặt trầm mặc xuống. Không biết đang suy nghĩ gì. Trong mắt thần sắc khó hiểu. Lâm Thất coi là Hứa Mặt hiểu rõ nàng ý tứ. Tiếp nhận sắp xếp của nàng. An tâm đem lực chú ý đặt ở nghe bên trong căn phòng thanh âm bên trên. Không nói gì. Đèn nhánh hành lang bên trong. Trong lúc nhất thời yên tĩnh không hiểu. Đại khái là quá khứ 10 phút. Gian phòng bên trong đột ngột xuất hiện một tiếng xoay người mà lên tiếng vang. Tùy theo mà đến. Là nam nhân táo bạo chửi mắng thanh âm đàm thoại. Bên ngoài gian phòng hai người đồng thời trong lòng ngưng tụ. Tập trung tinh thần, cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói, mọc ra chân, 4/5 là đã làm nữ chủ mùa xuân muốn tới. Cách chương.